Mật tình tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Tổng tài giả ngốc cấm dụ dỗ. Góc truyện audio.com. Một buổi sáng nào đó, khi mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, Tần Gia Huyên vẫn bị ai kia giày vò đến chết đi sống lại, ăn cô sạch sẽ tới mức không còn một mẩu xương. Đều nói đàn ông sinh lý tốt nhất là vào buổi sáng, câu này thật không sai đi. Từ sáng tới giờ hắn đã muốn cô chục lần rồi, còn chưa kể đêm qua a. Tên khốn kiếp, mau đi ra cho tôi. Tần Gia Huyên đã đến cực hạn, bi phẫn hét lên, con mẹ nó, tên này không phải đến thời kỳ động dục đó chứ. Kính Thiên Minh sống mũi cao vút cố tình chạm nhẹ vào da thịt mềm mại của vợ yêu, cười đến vô lại, a hát. Đi ra rồi lại đi vào nè, chiều theo ý vợ nhé. Lời vừa dứt, Kính Thiên Minh dùng hết lực chôn sâu vào cơ thể cô khiến Tần Gia Huyên run lẩy bẩy, trợn mắt suýt ngất xỉu, khóe môi lắp bắp không thành lời. Mình sinh thêm một tiểu công chúa nữa vợ nhé. Tần Gia Huyên có chút giờ khóc giờ cười, người này còn giả nai tơ với cô cơ đấy. Chả phải từ một tháng đổ lại đây hắn có kiêng dè gì mà đem hết tinh hoa bắn vào cơ thể cô đâu. Cơ mà trời không chiều lòng người, Kính Thiên Minh còn chưa kịp động thủ thì thanh âm non nớt mềm mại vang lên phá tan bầu không khí xấu hổ, papa, người đang tập thể dục buổi sáng hả? Vẻ mặt Kính Thiên Minh lúc này không có bất cứ từ ngữ nào diễn tả nổi, kỳ quái là anh có cảm giác như bị bắt gian tại trận mới khốn chứ? Kính Thiên Minh nghiến răng nghiến lợi cố nặn ra nụ cười khả ái nhất, nói, Ngôn bảo bối mau ra ngoài chơi đi, papa vận động buổi sáng mới có sức khỏe kiếm tiền nuôi con chứ. Kính Tử Ngôn đứng ở cửa ra vào, vừa hay là góc khuất, chỉ trông thấy bờ lưng trần của papa đại nhân nhà mình, trên đầu treo một dấu hỏi chấm to đùng, sao bé cứ cảm giác có gì đó sai sai ý nhỉ. Sau lần sinh nhật 3 tuổi của bé, bác trai đưa mẹ con hai người về Tần gia ở dòng một tháng, mãi tận tối qua mới về nhà. Lại chợt nhớ ra mami tối qua bị papa lôi lên phòng, vậy. Mami đâu rồi ạ? Tần Gia Huyên khuôn mặt ửng hồng núp trong lồng ngực rắn chắc của ai kia, đùa chứ, nếu để bảo bối thấy cảnh này, cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Nghe thấy vậy thì hoảng sợ, bảo bối à? Mami con hiện giờ đang du ngoạn tận 9 tầng mây rồi. Người cha nào đó thản nhiên nói, Kính Tử Ngôn hừ mũi khinh thường, cha đừng xem con là con nít vậy chứ. Phản khoa học, con người sao có thể du ngoạn 9 tầng mây chứ? Không tin con đợi mami về rồi hỏi ý. Vừa nói anh vừa khẽ dịch chuyển trong cơ thể cô. Tần Gia Huyên tức hộc máu, lời kiều mị suýt bật khỏi môi, nhưng không thể phản kháng, mà tên lưu manh này hắn dám. Kính Tử Ngôn có chút ỉu xìu, xem ra papa không lừa bé rồi. Bờ môi dỗi hờn nói, một mình con chán chết đi được. Hay là papa cho con tập thể dục cùng đi. Kính Thiên Minh mặt xanh như cắt tiết gà. Tiểu tử danh này còn dám tranh vợ với anh. Kính Tử Ngôn, lập tức ra ngoài. Không thì đến Mạc gia ở vài tháng cho lão tử. Nhắc đến Mạc gia, khuôn mặt phấn nộn của bảo bối có chút khó coi, mami không ở đây, bé đành bất lực, ai bảo bé thua người đàn ông kia ngót 30 tuổi chứ. Hừ, chờ bé lớn, bé sẽ cướp lại mami, hai tay nhanh chóng khoanh lại, ngoan ngoãn nói, con ra ngoài đây, không làm phiền papa nữa. Kính Thiên Minh cười, chờ xem tiểu tử thối, đến khi tiểu công chúa của ông đây ra đời ha, thằng danh nhà mi sẽ bị thất sủng trong căn nhà này thôi. Vì thế anh phải gắng sức hơn nữa mới được. Buổi tối Kính Thiên Minh vừa quấn khăn tắm ra ngoài thì thấy Kính Tử Ngôn đã nằm lăn quay. Góc truyện audio.com, trên chiếc giường lớn của hai người, mà vợ yêu cũng chẳng phản ứng gì, vừa đọc báo thi thoảng còn vuốt ve đầu tên nhóc kia. Tên nhóc này chẳng phải đã hơn 3 tuổi rồi sao, còn bé bỏng gì nữa mà không ngủ riêng cho rồi. Đêm qua khó khăn làm anh mới lừa được nó, chỉ sợ đêm nay không dễ như vậy. Đôi mắt hoa đào nhanh chóng xẹt qua tia âm hiểm, tiến về phía giường nói, bảo bối, con có muốn lớn nhanh không nhỉ? Ngôn bảo bối đang chơi iPad, nghe thấy vậy cũng không ngẩng đầu nhìn lão cha nhà mình, nhàn nhạt nói, không đâu, con muốn bé bỏng để mãi là bảo bối của mami. Con không muốn lớn lên, cao to, đẹp trai, lại lắm tiền nhiều cuộc quyền thế ngập trời như để bảo vệ mami hả? Kính Tử Ngôn trầm tư hồi lâu, quay sang nhìn Tần Gia Huyên hỏi, mami nghĩ sao ạ? Tần Gia Huyên cười, lườm Kính Thiên Minh một trận xong quay sang nhìn bảo bối, dịu dàng nói, bảo bối ngoan, mami chỉ cần con cả đời bình an hạnh phúc, không cầu gì nhiều. Con cứ làm gì con vui là được. Bàn tay của Kính Thiên Minh siết thật chặt, vợ yêu rõ ràng còn thù anh chuyện buổi sáng. Vì thế cố tình phá hư anh, giữ tên kỳ đà kia ở lại. Chỉ cần nó tin anh, muốn làm người lớn và ngoan ngoãn ra ở phòng riêng có phải tốt không chứ? Quả nhiên Kính Tử Ngôn đôi mắt hoa đào cong cong như trăng rằm, chu một phát lên đôi môi anh đào của mẹ yêu, mami con yêu người nhất. Con muốn ngủ với mami cả đời. Kính Tử Ngôn, mau, mau lập tức cốt sang phòng khác cho lão tử. Kính Thiên Minh lửa giận ngập trời, thanh âm lạnh thấu xương nói.